Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1593, chương 1594. An Lâm ẩn núp thuộc tính. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu tước nữ lựa chọn thoát khỏi Nam Thiên Vũ Quốc. Chính mình tránh cái địa phương trước che giấu đến. Lúc nào, nhân tộc diệt tuyệt, hoặc là thiên nhân tộc cùng quyền bính thiên thần diệt tuyệt. Nàng khả năng mới có thể xuất hiện lần nữa. Mọi người nghe được cái này lựa chọn, rối rít tỏ ra là đã hiểu. Cũng rất yên tâm cửu thải thần tước. Bàn về cầu bản lĩnh, tiểu tước nữ vẫn rất có tâm đắc. Trời cao biển rộng, đi đâu không phải. Xử lý xong tiểu tước nữ sự tình, An Lâm lần nữa đưa mắt về phía Trần Trần, nhỏ giọng nói, bây giờ, ngươi có thể nói cho ta một chút bí mật của ta đi. Tại sao ta có thể phá vỡ kia hai cây màu sắc rực rỡ năng lượng chủ? Chàng thượng nhiều người như vậy, Trần Trần hết lần này tới lần khác kêu lên, rồi hắn dùng ám hệ thuật pháp. Đảm nhiệm ai đều biết, đối với An Lâm, Trần Trần chắc chắn biết cái gì đó. Mọi người cũng không nhịn được đưa mắt về phía Trần Trần. Hiển nhiên cũng là rất hiếu kỳ. Ánh mắt cu à Trần Trần lóe lên, có chút trầm mặc. An Lâm nhìn Trần Trần, mặt lộ mong đợi nói, ngươi đã đáp ứng ta, chờ ta đem cây cột cũng chặt đứt sau, liền nói cho ta biết liên quan tới bí mật của ta. Trần Trần chớp chớp trong suốt cặp mắt, thẳng thắn nói, ừ, có thể bây giờ ta muốn đổi ý. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, ngoặc kép. An Lâm bối rối, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đến khi tới sẽ là loại này trả lời. Ngươi là phá thiên bang thứ hai thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể đổi ý? An Lâm mặt đầy khiếp sợ nói, ta chính là người bình thường. Trần Trần thở dài một cái, mặt lộ ai oán đạo, chẳng lẽ sinh nhi làm người, nói liên tục nói bậy đổi ý tư cách cũng không có sao. An Lâm, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, một cái đại lão bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng vẻ. Nội dung chính mặt sao? An Lâm cảm giác mình cũng sắp phải bị khí cười, rất muốn đánh Trần Trần một hồi, nhưng lại vốn lại đánh không lại hắn. Cái này thì rất bất đắc dĩ nữa à? Trần Trần thấy An Lâm bộ dáng này, trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Mở miệng nói cho ngươi biết cũng không sao rồi, nhưng chuyện này ta hy vọng ngươi có thể đủ bảo mật, để tránh sinh ra một ít không tốt nhân quả. Vừa nói, hắn trong lúc bất chợt thả vòng sáng, đưa hắn cùng An Lâm bọc lại ở bên trong. Đây là Trần Trần tự có thiên địa, vô trần nơi, Hứa Tiểu Lan, thiên đế đám người, trong lúc bất chợt không thấy rõ Trần Trần cùng An Lâm bộ dáng. Phảng phất đánh lên một tầng mosaic, thanh âm cái gì thì càng đừng muốn nghe đến. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tước nữ chính nhất mặt bát quái, đang mong đợi bí mật lớn động trời mật. Kết quả hai người bọn họ lại len lén nói, đây quả thực để cho nàng phát điên. Mọi người cũng là bắt trước Phật tâm miệng nín một búng máu. Không muốn để cho bọn họ biết, mẹ nó cũng đừng nói ra trước mặt mọi người tới a. Loại này ta có một bí mật lớn, nhưng ta chính là không nói cho ngươi. Ta chỉ nói cho An Lâm cách làm, thật rất để cho người ta muốn hộc máu a. So với mọi người phát điên, Hứa Tiểu Lan ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng hỏi An Lâm, trừ phi cực kỳ đặc biệt tình huống, nếu không An Lâm thì sẽ không đối với nàng có chút giấu giếm. Cho nên hắn ổn được một, An Lâm tiến vào Trần Trần vô trần nơi, cảm giác Trần Trần đột nhiên trở nên thập phần thần thánh cùng vĩ đại. Phảng phất là trong thiên địa chí cao thần linh, không cho một tia xâm phạm cùng khinh nhờn. Loại cảm giác này rất quen thuộc. An Lâm bừng tỉnh thức tỉnh. tại hắn tiến vào thế giới thần kính sao? Valentina cho hắn cảm giác không chính là cái này dáng vẻ sao? Nói cách khác, ở vô trần nơi bên trong, trần chính là thiên chứ. Vô trần nơi có thể ở Thái Sơ Đại Lục thượng xuất hiện. Điểm này thập phần không đơn giản, thậm chí có thể nói là để cho người ta khiếp sợ. Này chứng minh trần tự có thiên địa, đã có thể can thiệp Thái Sơ Đại Lục thực tế. Ở chỗ này, ta đã nói với ngươi, những người khác là không nghe được. Trần thanh tú mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc. Tiếp theo ta nói liên quan tới ngươi bí mật, ta hy vọng ngươi có thể đủ vĩnh viễn đưa nó chôn ở tâm lý. Một khi tiết lộ ra ngoài, đưa tới thay đổi đúng là ta ngươi đều không cách nào khống chế. Biết không? Nghe vậy An Lâm ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, lời là nói như vậy. Trong lòng hắn lại nói, lão tử chỉ là người bình thường. Chẳng lẽ nói liên tục nói bậy đổi ý tư cách cũng không có sao? Không tồn tại. Trần tiếp tục mở miệng đạo. Cái này thì được từ ta tiếp xúc màu sắc rực rỡ năng lượng trụ thời điểm nói đến. Khi đó ta vừa tiếp xúc năng lượng trụ, liền bị một cổ cực kỳ khủng bố lực cắn nuốt hấp xả lực lượng. Phải biết, ta tu luyện công pháp đặc thù, bản thân liền có thể chặt đứt cùng trời nhân quả, coi như là tầm thường quyền bính thiên thần, cũng không thể bá đạo như vậy địa hấp xả lực lượng của ta. An Lâm nghe đến đó, cực kỳ đồng ý gật gật đầu. Lúc ấy hắn thấy Trần biểu tình, rất rõ ràng là ăn nào đó thua thiệt. Trần lại còn để cho hắn sờ một cái kia cây cột. Nếu như đổi những người khác, An Lâm đã sớm một búa tử hô đi qua. Cho nên, ngươi là nghĩ như thế nào đến để cho ta tới sờ một cái cây cột? An Lâm lại hỏi. Trần đưa ra một ngón tay. Màu sắc rực rỡ năng lượng trụ thượng phụ thuộc vào là thiên đạo lực lượng. Hơn nữa còn là hắc ám thuộc tính lực lượng. Ngươi là thiên minh đạo thể chất, cùng thiên đạo thân cận, thiên không bài xích ngươi. An Lâm gật đầu một cái, lời này nói rất có đạo lý. Tương tự lời nói, hắn ở cực ác thâm uyên đệ nhất thiên tử thị dạ đế trong miệng cũng nghe đã đến. Dạ đế cùng lục áp đạo quân cũng là thiên minh đạo thể chất đâu rồi. Hắn cũng không đặc thù. Trần lúc này đưa ra ngón tay thứ hai. Vẻn vẹn cái này vẫn chưa đủ. Điểm thứ hai mới là trọng yếu. Ngươi có gió lôi hai đại thiên đạo chí cao quyền bính. Nếu là cây cột lực lượng cũng là nào đó quyền bính lực, ngươi cũng có nhất định chống trả. Nhưng là ta dùng quyền bính lực oanh quá cây cột, hoàn toàn vô dụng a. An Lâm không hiểu nói. Trần đưa ra đệ ba ngón tay. Đây chính là ta muốn nói với ngươi hạng thứ ba. Thanh tú thiếu niên hai con ngươi đột nhiên trở nên thâm thúy đứng lên. Bầu không khí cũng dần dần thay đổi. An Lâm, ngươi sợ rằng liền ngươi mình cũng không biết. Ngươi là thân phận gì chứ? An Lâm cười nói. Ta là tứ cửu tiên tông tông chủ, thiên đình chiến thần, thiên đình chủ thần, siêu lôi thiên thần, nhật lôi tôn giả, cửu châu kiếm tiên. Dừng lại, trần xoa xoa mi tâm, não rộng rãi đau, thật vất vả nổi lên bầu không khí, cứ như vậy bị đánh vỡ. Ta là nói, ngươi còn không biết ngươi thân phận chân thật. Trần nhìn An Lâm. Ngươi nghĩ một chút, Lâm Ngọc Thiên Thần đối với ngươi đặc biệt thái độ. Tại sao nàng muốn ghim ngươi? Tại sao gặp phải ngươi tâm tình liền đặc biệt dễ dàng ba động? Đặc biệt là nàng trước khi chết nói với ngươi. An Lâm sửng sốt một chút, trong đầu thoáng qua cái kia mạo có thể khuynh quốc thiên thần. Cái kia có tròng mắt màu vàng óng, màu trắng đến eo tóc dài thiên thần. Mềm mại lại ai lạc thanh tuyến ở bên tai vang vọng. An Lâm, ngươi nguyện ý cùng ta làm bạn sao? Đem ngươi làm đưa mắt nhìn Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng không để ý đến ngươi. Quá tốt, chúng ta cuối cùng vẫn là bằng hữu. Ta vốn là muốn giết chết ngươi. lại theo tùy ngươi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống được trở thành bạn. Ta ở tử vong cùng vĩnh hằng trong bóng tối chờ ngươi, câu này câu không giải thích được, tựa như thần kinh chất lời nói. An Lâm trước không suy nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm nghĩ đứng lên, từng cái đầu mối xuyến liên, lại để cho hắn bộ dạng sợ hãi cả kinh. Không để ý An Lâm sắc mặt biến hóa kịch liệt, trần trần nhìn An Lâm, tiếp tục nói, cái dạng gì lực lượng có thể hấp thu chí cao vô thượng quyền bính thuộc về cho mình dùng, cái dạng gì tồn tại có thể làm cho thiên nhân tộc người thật mạnh lệ thuộc vào cùng không thôi. Thiên thần cảnh người cuối cùng thần hoàn là hắc ám chứ. Bọn họ muốn đi theo nhân lại có thể là ai? Nếu nói là có lực lượng gì, có thể ngay cả ta lực lượng cũng có thể chiếm đoạt. Sợ rằng chỉ có kia một cái tồn tại mới có tư cách. Mà hắn ở lại năng lượng chủ thượng lực lượng, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là dùng chính nó lực lượng đi phá vỡ. An Lâm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Khả năng nào đó tính trần truồng ở trước mặt hắn vạch trần, để cho hắn có chút khó mà hô hấp. Trần trần lại thập phần bình tĩnh mở miệng hỏi, An Lâm, nếu như ngươi là hắc ám chí cao quyền bính thiên thần, ngươi sẽ làm sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,